Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541. Đại lão giáng lâm. Làm lần này tiến vào tinh không kỷ nguyên thế giới thế kiếp chi thương đoàn đội đội trưởng Lưu Lương Thanh sớm trước khi tiến vào cũng đã có một cái hoàn toàn mới dự định. Ở dĩ vãng, bọn họ đồng dạng tiến vào rất nhiều không đồng loại hình thế giới. Dù cho là các loại khoa huyễn thế giới, trên thực tế thường thường cũng đa số là ở một cái tinh cầu bên trên hoàn thành nhiệm vụ. Dường như tinh không kỷ nguyên bộ phim này còn có thể nắm giữ các loại tinh cầu bối cảnh, cùng chiến hạm đấu tình hình đến xem. Thế giới này là một cái vô cùng lớn lao thế giới. To lớn đến khả năng để một tên phổ thông luân hồi giả đi trên cả đời đều đi không tới phần cuối thế giới. Sở dĩ, Lưu Lương Thanh rất sớm đã đang suy nghĩ, nếu như triệt để phá hủy thế giới này, đến tột cùng có thể được bao nhiêu chỗ tốt. Cho dù không đi phá hủy thế giới này, chỉ cần là ẩn giấu ở thế giới này nội dung vở kịch phía dưới thứ tốt, kỳ thực cũng có rất nhiều. Lưu Lương Thanh đã từng cẩn thận nghiên cứu qua tinh không kỷ nguyên bộ phim này. Hắn có thể theo bên trong phát hiện, viên kia tên là tinh không bảo thạch nội dung vở kịch đạo cụ. Ở trong truyền thuyết là do một viên hành tinh chỗ ngưng tụ mà thành. Có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Theo lý mà nói vật này hẳn là cực kỳ đắt giá cùng quý trọng. Thế nhưng ở trong điện ảnh, rất nhiều lúc lại cho người một loại quỷ dị trạng thái. Đó chính là nhân loại thượng tầng tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý vật này một dạng. Chỉ có nhân vật chính đoàn người quyết đấu sinh tử đi đối với nó tiến hành bảo vệ. Làm một bộ bỏng điện ảnh, chỉ cần có đặc hiệu coi như là vô cùng tốt. Thế nhưng nếu như đem coi như hiện thực đến xem đây, trong nhân loại đại nhân vật thật không thèm để ý lời nói. Như vậy có thể nói đồ vật liền nhiều vô cùng rồi. Nói chung, thế giới này tuyệt đối ẩn giấu đi cái gì. Sở dĩ Lưu Lương Thanh ở tiến vào thế giới này trước, đặc biệt đi bái kiến một phen thế kiếp chi thương trong đoàn đội mạnh mẽ nhất một vị kia tồn tại. Chín tinh cấp tối cường giả, có thể phá hủy một thế giới khủng bố ma vương. Lưu Lương Thanh hy vọng mượn một vị này chí cường giả đến tìm tòi nghiên cứu thế giới này bí mật quan trọng nhất. Mà nếu như thật sự có rất lớn lợi ích lời nói, hắn cũng có thể theo bên trong được một ít chỉ có mình mới có thể được tiền lời. Bởi vậy, Lưu Lương Thanh ở vừa bắt đầu liền tàn sát hết thảy người ngoài hành tinh, triệt để tan vỡ nội dung vở kịch, đồng thời dùng máu thịt của bọn họ chuẩn bị đem một vị kia chín tinh cấp đại lão triệu hoán lại đây. Mà sau đó ở triệu hoán trong quá trình, Lưu Lương Thanh sắc mặt đột nhiên có chút khó coi. Bởi vì hầu như không phí bao nhiêu khí lực, một vị kia chín tinh cấp đại lão liền sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Điều này đại biểu một cái chuyện cực kỳ khủng bố, đó chính là thế giới này hạn mức tối đa, e sợ rất kinh người. Chín tinh cấp luân hồi giả đã là phi thường mạnh mẽ cùng nhân vật đáng sợ, phổ thông tiểu thế giới thậm chí cũng đã vô pháp chứa đựng đối phương tồn tại. Vũ lực hạn mức tối đa bị đánh vỡ, hầu như chẳng khác nào là bị mặc người sâu xé. Càng là nhỏ yếu thế giới, muốn triệu hoán những kia nhân vật mạnh mẽ giáng lâm liền càng là khó khăn. Thậm chí khả năng còn sẽ tao ngộ trời phạt loại hình sự tình. Chỉ có những kia mạnh mẽ thế giới cho rằng có thể kiềm chế nhân vật mạnh mẽ thế giới, mới có thể không kiêng dè chút nào khiến người ta tiến hành triệu hoán. Mà trước hắn đem vị này chín tinh cấp đại lão triệu hoán lại đây, không có chịu đến một tia trở ngại, thậm chí ngay cả tế phẩm đều không có tiêu hao bao nhiêu. Như vậy vậy thì chứng minh, vị này chín tinh cấp đại lão ở trên thế giới này tựa hồ không đáng kể chút nào. Loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình để Lưu Lương Thanh cái trán gân xanh nổi lên. thế nhưng hắn rất nhanh sẽ lắng lại nội tâm của chính mình. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh một dạng, cùng trong đoàn đội những người khác đồng thời, trước đi yết kiến một vị này thế kiếp chi thương mạnh nhất luân hồi giả. Hiện tại, nên đi xem thiên tứ tinh bên kia rồi. Đại lão dường như cái gì cũng mỗi tòa, phi thuyền khổng lồ lại bắt đầu tự phát vận động lên. Hướng về nơi bọn họ cần đến bay đi, phi thuyền này tốc độ thậm chí đã sớm vượt quá trước bọn hải tặc còn đang trị số. Lấy mấy chục lần tốc độ, nhanh chóng nhằm phía thiên tứ tinh phương vị. Thiên tứ tinh không có cái gì quá mức khiến người ta chú ý đổ vật. Đem có thể cầm toàn bộ lấy xuống sau, ta sẽ triệt để phá hủy thiên tứ tinh, nhìn một chút có được hay không được một ít khen thưởng. Đại lão chắp hai tay sau lưng, nhìn treo ngoài cửa sổ đen kịt vũ trụ, khá là tự đắc nói rằng, đến thời điểm lại đi tới địa cầu, nhìn một chút có thể hay không được càng nhiều chỗ tốt. Thế kiếp chi thương đoàn đội mọi người, nhóm phát ra từng tiếng thích thú âm thanh, cũng là khá là chờ mong sắp đến chiến đấu, mà giờ khắc này ở xa xôi thiên tứ tinh, đang ở làm bảo an tuần tra dâu quai nón đội trưởng thần sắc bỗng nhiên đại biến. Hắn đã chiếm được luân hồi thánh điện nhắc nhở, nói cho hắn thế kiếp chi thương đoàn đội đã tiến vào phía thế giới này bên trong đến. Bọn họ đã đến rồi, tại tâm linh mạng lưới bên trong, dâu quai nón có chút ưu sầu nói rằng, thế nhưng chúng ta đến hiện tại, cũng không có được bất kỳ tiến triển nào. Tuy rằng bọn họ đã sớm làm ra đi ôm một cái bắp đùi đến, cùng thế kiếp chi thương đoàn đội tác chiến, nhưng không biết tại sao, bất luận bọn họ làm sao lấy lòng, nhưng không có một cái bắp đùi đồng ý cho bọn họ ôm. Bởi vậy mấy ngày qua, dâu quay nón bọn họ chỉ có thể tiếp tục đóng vai chính mình tiểu nhân vật, chờ đợi tinh không bảo thạch đến. Ngày này, tinh không bảo thạch cũng rốt cục đến, cùng thế kiếp chi thương đoàn đội đến tin tức một trước một sau, để dâu quay nón tâm tình sa sút hồi lâu. Điều này đại biểu nội dung vở kịch đã bắt đầu, nhưng bắp đùi vẫn không có tin tức, để trong lòng bọn họ không chắc chắn. Trương Lập Siêu đồng dạng có chút lo lắng, không biết tại sao mẹ của hắn hẳn phải biết tin tức về hắn, nhưng thật giống như không có phản ứng chút nào, thật giống đã quên còn có hắn đứa con trai này bình thường. Hy vọng chỉ là bởi vì quá bận rồi. Trương Lập Siêu thở dài, hộ tống những người khác hướng về phi hành cảng chen tới. Hầu như cũng không lâu lắm, một chiếc phi thuyền khổng lồ liền rơi vào cảng, thẳng tắp điện thang máy vừa vặn lún vào ở phi thuyền cửa lớn. Một chuyến thuần trắng trang phục người theo trong phi thuyền nối đuôi nhau mà ra. Đó chính là tinh không bảo thạch sao? Dâu quay nón nhìn một cái khéo léo vali xách tay bị một tên tráng hán cầm, bị hộ vệ ở trung tâm đồng thời xuống thời điểm, trong lòng cũng của hắn là khá là nhảy nhót. Liền để ta nhìn một chút, truyền thuyết đến tột cùng có phải là hiện thực. Hắn xé ra một tấm đã sớm nắm ở lòng bàn tay lá bùa. Một vệt tia sáng ẩn hiện, bị hắn lau ở mí mắt của mình bên trên, sau đó hướng về kia két sắt nhìn lại. Sau đó, một đoàn to lớn tia sáng ở trong tâm linh của hắn bỗng nhiên tỏa ra, để dâu quay nón không khỏi sau này ngửa mặt lên, thần sắc nhất thời uể oải rất nhiều. Năng lượng thật là mạnh mẽ phản ứng, đã vượt qua trăm vạn trở lên trị số đơn vị. Dâu quay nón hưng phấn phát run, tuy rằng trăm vạn cũng không phải là một cái tinh cầu chỗ có toàn bộ năng lượng, thế nhưng hắn lá bùa kia cũng chỉ có thể chắc ra cái này hạn mức tối đa. Cụ thể bao nhiêu căn bản không thể nào biết được. Thế nhưng ở bên trong thế giới này, có thể có như vậy năng lượng khổng lồ vật thể, trừ bỏ tinh không bảo thạch, còn có thể có món đồ gì có thể dễ dàng như thế bên người mang theo đây. Như vậy, hiện tại nên cân nhắc, làm sao đi ôm một cái bắp đùi rồi. Ngay ở dâu quay nón cân nhắc những này thời điểm, đột nhiên Ái Nhã tại tâm linh mạng lưới bên trong hét dầm lên. Trương Lập Siêu không gặp rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.